Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 865, chương 877, laptop. Mễ Tử Hiên nhanh chóng ôm lấy Mét Thắng trấn an nói. Không có việc gì, không có việc gì, bị sợ xấu Mét Thắng vẫn còn ở dùng sức vùng vẫy. Trong miệng hô, không được qua đây, không được qua đây. Qua một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, có thể nhất bình tĩnh lập tức bắt đầu gào khóc lên. Mễ Tử Hiên vỗ nàng bối nói, khóc đi, khóc lên là tốt rồi. Đừng nói Mét Thắng, coi như là Mễ Tử Hiên như vậy cái vô số lần từ núi thây biển máu bên trong leo ra ra hỏa cũng bị quái vật kia cho sợ tới mức quá sức. Qua trọn vẹn hơn 20 phút đồng hồ Mét Thắng mới toán an tĩnh lại. Nàng sát lau nước mắt nói, Mễ đại ca chúng ta có thể hay không bị kia quái vật ăn tươi. Chuyện này chẳng những là Mét Thắng quan tâm nhất, cũng là Mễ Tử Hiên quan tâm nhất. Hiện tại tình cảnh đối với Mễ Tử Hiên cùng Mét Thắng mà nói, quả thật chính là đến tuyệt địa. Bọn họ chỗ trong khoang thuyền trừ sau lưng ngoài cửa khoang tại không có cái khác cửa khoang. Hiện tại bên ngoài là không có động tĩnh, nhưng có trời mới biết quái vật kia có phải hay không thủ tại bên ngoài. Cho dù không có thủ tại bên ngoài, Mễ Tử Hiên cùng Mét Thắng vừa đi ra ngoài, lấy quái vật tốc độ muốn bắt đến bọn họ là từng phút đồng hồ sự tình. Không đi ra lưu ở chỗ này đến cũng được, nhưng nơi này không ăn, không uống, Mễ Tử Hiên cùng Mét Thắng cũng quái vật, có thể kiên trì bao lâu? Cho nên nói hiện tại bọn hắn là trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, hoàn toàn bị bước đến tử lộ. Nhưng những cái này Mễ Tử Hiên tự nhiên không thể cùng Mét Thắng nói. An ủi nàng nói, sẽ không, có ta ở đây, sẽ không để cho nó ăn chúng ta. Đối với Mễ Tử Hiên Mét Thắng có một loại mù quáng tín nhiệm. Mặc kệ hắn nói cái gì, Mét Thắng đều sẽ tin tưởng. Dù cho Mễ Tử Hiên nói địa cầu là phương, Mét Thắng vẫn sẽ tín. Chung quy Mễ Tử Hiên trước tiên là hai lần cứu nàng thoát ly sống tạm người. Mễ Tử Hiên không phải là cái ngồi chờ chết người. Nhìn Mét Thắng an tĩnh lại liền buông ra hắn chậm rãi đứng lên. Giờ đèn pin bắt đầu xem xét hắn cùng Mét Thắng chỗ buồng nhỏ trên tàu. Đường đèn pin chùm sáng thượng rời thời điểm Mét Thắng đột nhiên phát ra một tiếng kinh khủng thét. Lên, nàng nhìn thấy một bộ hài cốt. Ăn mặc quân trang thi cốt, Mễ Tử Hiên dưới đường đi, còn là lần đầu thấy được bảo tồn có như thế hoàn hảo thi cốt. Nó ăn mặc đệ nhị thế chiến quân Nhật ăn mặc thô đâu hoàng sắc quân trang. Ghé vào một cái bàn, trên mặt bàn có một chút bừa bãi lộn xộn giấy, còn có sách vở. Mễ Tử Hiên vỗ vỗ Mét Thắng đầu nói, đừng sợ, hắn cùng với chết, sẽ không làm thương tổn chúng ta. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cất bước đi qua, tại chiếc quân hạm này thượng có thể thấy được một cỗ hoàn chỉnh thi cốt thật sự là quá quái. Mễ Tử Hiên muốn làm rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mét Thắng trốn ở Mễ Tử Hiên đi theo phía sau hắn đi qua. Đối với Mét Thắng mà nói, bất kỳ địa phương nào cũng không có Mễ Tử Hiên bên người an toàn. Đi đến trước bàn, Mễ Tử Hiên phát hiện đại bộ phận giấy cũng đã bị hơi ẩm mục nát, có không thấy rõ bên trên chữ viết. Vài cuốn sách tịch cũng là như thế, thoáng đụng một cái liền thay đổi thành bụi phấn. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên có chút nản chí, nhưng rất nhanh hắn ngay tại thi cốt dưới tay phải biên phát hiện một cái da trâu laptop. Mễ Tử Hiên cầm laptop lấy ra cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Rất nhanh liền thở dài ra một hơi. Này laptop trang giấy là dùng da dê chế thành, qua nhiều năm như vậy, đến không có bị hơi ẩm bao quát, có đụng một cái liền toái. Bên trên rậm rạp chằng chịt viết tiếng Nhật, trả lại có rất nhiều đồ án cùng với nguyên tố hóa học. Mễ Tử Hiên là hiểu được Nhật ngữ, rất sớm trước kia hắn để cho Lạc Lạc cầm trên địa cầu đủ loại ngôn ngữ thuộc về tiến hắn đại não. hiện tại tùy ý mất trí nhớ, nhưng những cái này ngôn ngữ hắn không có quên. Bằng không thì tại Mỹ quốc thời điểm cũng không có biện pháp dùng Anh ngữ cùng đích tư. Hai tư những người này giao lưu, Mễ Tử Hiên đón lấy đèn pin ánh sáng từng tờ một liếc nhìn này bản nhật ký. Cũng may mắn Mễ Tử Hiên là bác sĩ, ở kiếp trước lại càng là một cái y học cuồng nhân. Vì phá được trường sinh bất lão phó bản, hắn thế nhưng là không ít làm các loại thí nghiệm. Cho nên hắn là thấy hiểu này laptop thượng ghi lại nội dung. Thế nhưng Mễ Tử Hiên càng xem nội tâm nộ khí lại càng lớn. Hắn rốt cục tới minh bạch bên ngoài quái vật là cái gì. Nó là vật thí nghiệm. Nhật Bản quân đội bí mật nghiên cứu chế tạo sinh hóa vũ khí. Lợi dụng người sống chế tạo sinh hóa vũ khí. Nhưng cũng không phải lợi dụng bọn họ người Nhật Bản. Mà là lợi dụng người Hoa không ngừng thí nghiệm. Tại thí nghiệm, cuối cùng đạt được bên ngoài quái vật kia. Từ nơi này bản nhật ký nhìn lại, Mễ Tử Hiên trước mặt cỗ thi thể này còn sống thời điểm chính là trận này danh hiệu vì La Sát Sinh. Hóa vũ khí thí nghiệm kẻ chủ trì. Từ nhật ký nhìn lại, trước sau sau bọn họ dùng không ít hơn 3.000 người Hoa tới làm thí nghiệm. Tuy Mễ Tử Hiên không có tận mắt thấy không thực nghiệm quá trình, nhưng không khó tưởng tượng ra thí nghiệm thì hắn những cái này đồng bào thê tiếng kêu thảm thiết. Cùng với vô cùng thê thảm chết kiểu này, hiện tại Mễ Tử Hiên có một loại hận không thể tiêu diệt sở hữu người Nhật Bản xúc động. Bọn họ liền không phải người, là cầm thú, so với châu Biển Đông còn muốn cầm thú. Mét tháng tựa hồ phát giác được Mễ Tử Hiên lửa giận. Nhỏ giọng nói, Mễ đại ca ngươi như thế nào? Như thế tàn nhẫn sự tình Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không đối với Mét tháng nói. Lắc lắc đầu nói, ta không sao, Mét tháng, a, một tiếng hãm vào trầm mặc. Đó là một lời không nhiều lắm tiểu cô nương. Rất an tĩnh, Mễ Tử Hiên tiếp tục đọc qua laptop. Hắn muốn nhìn một chút bên trên có biện pháp gì hay không có thể giết bên ngoài quái vật kia. Nếu là không có lời đã có thể bi kịch. Mễ Tử Hiên đọc qua nửa ngày đến là không tìm được tiêu diệt quái vật kia biện pháp. Bất quá đến là biết chiếc thuyền này tại sao lại tại đây. Sau đệ nhị thế chiến kỳ Nhật Bản tự biết bại vong, liền bắt đầu chuyển di bọn họ tại Hoa Hạ cùng với các quốc gia cướp đoạt đại lượng tài phú. Dùng cho ngày sau Đông Sơn tái khởi, chiếc quân hạm này chính là đông đảo vận tải hoàng kim quân hạm nhất. Đồng thời mang đi dưới núi Hứa Xuông sở hữu thí nghiệm tư liệu cùng với nửa thành thể. Dưới núi Hứa Xuông cũng chính là Mễ Tử Hiên trước mặt thi thể. Thế nhưng rời bến không bao lâu liền lọt vào quân Mỹ quân hạm tập kích. Cái khác vận chuyển hoàng kim quân hạm hoặc là bị đánh chìm, hoặc là bị bắt làm tù binh, chỉ có chiếc thuyền này trốn ra, nhưng không biết chuyện gì xảy ra chạy đến nơi đây, cụ thể nguyên nhân gì Mễ Tử Hiên mang không rõ ràng lắm, cũng không tâm tư đi làm rõ, hắn cũng các nhà khảo cổ học, khiến hắn biết trên chiếc thuyền này có cao tới hơn 10 tấn hoàng kim, mặt khác chính là những cái kia nửa thành thể. Cái gọi là nửa thành thể cũng chính là Sơn Khẩu Hạ Huệ chủ trì nghiên cứu phát minh sinh hóa vũ khí. Chỉ là cũng chưa hoàn toàn thành công, mà là thành công một nửa. Vốn quân Nhật chính thức cao tầng là phải bỏ qua những cái này nửa thành thể. Thế nhưng Sơn Khẩu Hạ Huệ cho là hắn cự ly thành công chỉ có một bước ngắn. Cho nên mãnh liệt yêu cầu mang đi những cái này nửa thành thể. Những cái này nửa thành thể liền chứa ở Mễ Tử Hiên vừa rồi tại khoang thuyền ngọn nguồn thấy được. Những cái kia sâu sắc trụ tròn hình thủy tinh dụng cụ. Dựa theo Sơn Khẩu Hạ Huệ dự đoán, thí nghiệm một khi thành công, hắn đều có thể vì Nhật Bản chế tạo ra đao thương bất nhập sinh hóa chiến sĩ. Bọn họ là chỉ biết sát lục nhân gian hung khí, cũng là chỉ biết phục tòng mệnh lệnh hoạt tử nhân. Người Hoa miệng đông đảo, Sơn Khẩu Hạ Huệ hoàn toàn có thể lợi dụng nhiều như vậy người Hoa chế tạo đại lượng sinh hóa chiến sĩ, thế nhưng hắn thí nghiệm thành công một nửa. hắn sở bồi dưỡng xuất gia sinh hóa chiến sĩ đúng là đao thương bất nhập. Xác thực thực lực lớn vô cùng, cũng xác thực chính là chỉ biết sát lục máy móc, nhưng cũng không phải chỉ biết phục tòng mệnh lệnh hoạt tử nhân. Bọn họ hội giết chết sở hữu nhìn thấy vật sống. Chiếc quân hạm này trúng đạn, một cái trong đó bồi dưỡng dụng cụ bên trong sinh hóa chiến sĩ chạy đến, cầm cả chiếc thuyền người đều tàn sát không còn. Nhìn mình vật thí nghiệm điên cuồng thành như vậy, Sơn Khẩu Hạ Huệ bất đắc dĩ tự sát. Này chính là chiếc này quân hạm cùng với con quái vật kia lai lịch. Về phần cái cặp bản thượng kia 7-8 người, Mễ Tử Hiên đoán chừng bọn họ là tìm đến bảo tàng manh mối, sau đó tìm được đến đây. Nhưng không nghĩ trên thuyền có như vậy một con quái vật. Kết quả toàn bộ bị giết chết. Rõ ràng những cái này Mễ Tử Hiên là thật dài thở dài. Một ít bí ẩn là cởi bỏ. Tỉ như quân hạm lai lịch, hoàng kim lai lịch, quái vật lai lịch. Nhưng hắn vẫn không tìm được đối với hắn cùng mét tháng tối đồ trọng yếu như thế nào giết chết kia. Chỉ biết sát lục quái vật. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên rất là thất lạc. Không làm mất con quái vật kia hắn cùng mét tháng hoặc là tươi sống chết đói, khát chết tại đây, hoặc là ra ngoài trở thành con quái vật kia trong miệng đồ ăn. Hai con đường này Mễ Tử Hiên cái kia cũng không muốn đi. Phải đi lại có thể thế nào kia? Trong khoang thuyền hãm vào trầm mặc, Mễ Tử Hiên lẳng lặng trốn trên mặt đất nghĩ biện pháp. Mét tháng thì an tĩnh dựa sát vào nhau ở bên cạnh hắn. Hai người ai cũng không nói chuyện, dẫn đến trong khoang thuyền tĩnh có chút đáng sợ. Cũng không biết bao nhiêu lâu mét tháng đột nhiên nhỏ giọng nói. Mễ đại ca, chúng ta hội chết ở chỗ này sao? Mễ Tử Hiên giả bộ không có việc gì người bộ dáng tới nói. Sẽ không, có ta kia. Mét tháng cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì. Qua một hồi lâu mới nói. Kỳ thật ngươi không cần gạt ta. Ta biết chúng ta hội chết ở chỗ này. Mễ Tử Hiên biết lừa gạt không nha đầu kia. Thở dài nói. Khác muốn những thứ này. Ta nghĩ ta sẽ nghĩ tới biện pháp mang ngươi rời đi đây nên chết địa phương quỷ quái. Mét tháng nhỏ. Giọng nói. Kỳ thật với ngươi chết ở một khối ta cũng không sợ hãi. Mễ Tử Hiên vươn tay xoa xoa mép tháng tóc, dài cười nói, hảo, chớ suy nghĩ lung tung, ngủ một hồi, chúng ta bây giờ muốn nghỉ ngơi dưỡng sức, như vậy mới có thể từ nơi này chạy đi. Mép tháng rất nghe lời nhắm mắt lại, rất nhanh lại thực ngủ. Hai ngày này nàng là chịu quá nhiều kinh hãi, hiện tại rốt cục tới đến một cái tương đối mà nói tương đối an toàn địa phương. Bên người lại có bảo hộ nàng Mễ Tử Hiên, nàng kéo căng tiếng lòng rốt cục buông lỏng hạ xuống, có thể hào hào ngủ một giấc. Mét tháng giỏi ngủ, nhưng Mễ Tử Hiên lại không thể ngủ. Hắn phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này, hắn cũng không muốn thực cùng mét tháng chết ở chỗ này. Hắn trả lại có rất nhiều sự tình muốn làm, nhưng là bây giờ ra ngoài lời một khi gặp được con quái vật kia. Hắn cùng mét tháng cũng phải bị nó xé thành mảnh nhỏ. Không đi ra ở lại đây lại là cái chết khát, chết đói kết cục. Điều này làm cho Mễ Tử Hiên làm khó. Lát nữa hắn đứng lên lại một lần nữa cầm lấy kia bản nhật ký dơ nói điểm nhìn kỹ. Hắn sợ chính mình bỏ sót cái gì. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Mễ Tử Hiên cầm nhật ký nhìn nhiều lần rốt cục triệt để thất vọng. Trong này ghi chép thí nghiệm nội dung, nhưng cũng không có như thế nào giết chết vật thí nghiệm bất kỳ ghi chép. Mễ Tử Hiên liền biết những quái vật này tàn nhẫn thích giết chóc. Cho dù là đồng bạn gặp được cũng sẽ liều cái người chết ta sống. Không giết chết đối phương tuyệt đối không dừng tay. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên đột nhiên nhãn tình sáng lên. Hắn có biện pháp, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.